Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 865, mượn quân dùng một lát. Huyết Đường Vương, thỉnh ngài cho ta mượn Huyết Đường về dùng một lát. Huyết Đường Vương nghe thấy lời nói của Mục Trần, tâm thần liền chấn động. Ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía Mục Trần. Ý tứ của hắn ta là đang muốn hỏi mượn dùng Huyết Đường về hay sao? Chẳng lẽ hắn ta thật sự có thể vừa khống chế chiến ý của cứu vệ, lại vừa có thể khống chế chiến ý các loại cùng một lúc hay sao? Mặc dù bọn người Huyết Đường Vương không hiểu biết nhiều về chiến ý cho lắm, thế nhưng mà cũng có thể biết được đại khái. Nếu hai loại chiến ý bất đồng cùng khống chế một chỗ, thì sẽ sinh ra sự cản trở đối với người điều khiển. Tuy nói Mục Trần đã giúp đỡ Huyết Đường về thành công ngưng luyện ra chiến ý chi linh, thế nhưng mà khi đó cũng là từng bước cẩn thận để thực hiện, chứ không phải giống như tình cảnh hiện tại. Tốt, ta rất sẵn lòng. Bất quá, cho dù nội tâm vẫn có vài phần nghi hoặc, nhưng Huyết Đường Vương cũng là người quyết đoán, cho nên đã gật đầu. Tay hắn ta vung lên, toàn bộ Huyết Đường vệ liền gào thét phóng thẳng lên trời, lơ lửng ở sau lưng Mục Trần. Đại tạ. Mục Trần nói cảm tạ một tiếng, sau đó không hề nói tiếp nữa. Ánh mắt lăng lệ nhìn về Huyết Đường vệ, chiến ý lập tức như sấm nổ vang rền. Từ trong thân thể Huyết Đường vệ bao tuôn tràn ra bên ngoài. Tâm thần Mục Trần vừa khẽ động, một đạo ý niệm đã du nhập vào bên trong Huyết Đường chiến ý. Mục Trần muốn sử dụng chiến ý của Huyết Đường vệ hay sao? Hành động lần này của Mục Trần đã khiến cho ở bên trong thiên địa vang lên một mảnh xôn xao bàn tán. Ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Mục Trần có một chút khó tin. Cái tên Mục Trần này gan cũng lớn thật mà, cái gì cũng dám đem ra thử dụng. Phương Nghi cười lạnh nói. Hắn ta cũng không hẳn là dạng người ba đầu dùng đó như người đã nói đâu. Chiêm đài Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, còn người trong suốt liếc nhìn Mục Trần, mang theo một chút kinh dị nói tiếp. Muốn đồng thời khống chế nhiều loại chiến ý bất đồng, đúng là không phải không có khả năng, chẳng qua chỉ là trình độ khống chế có hơi một chút hà khắc mà thôi. Hả? Như vậy hắn ta chẳng lẽ có thể thành công làm được điều đó sao? Phương Nghị sắc mặt có chút khó coi mở miệng hỏi. Chiêm đài Lưu Ly lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nhưng mà xem vào trạng thái bây giờ của Mục Trần, hắn ta hoàn toàn tự tin, cho nên có lẽ cũng không phải là giả bộ. Ánh mắt Phương Nghị liền trở nên âm trầm, cũng không nói gì nữa. Hắn ta đã từng giao thủ với Mục Trần, cho nên càng hiểu rõ tính cách của tên đó. Nếu như không có phần nắm chắc, tên đó hiển nhiên sẽ không bao giờ làm tới. Thế nhưng lúc này, Phương Nghị cũng không muốn tin vào điều đó. Cái mà hắn ta đang muốn chính là cái tên Mục Trần kia chỉ đang mạnh mẽ chống đỡ lại mà thôi. Hắn ta cũng không trông chờ vào việc Tiêu Thiên có thể giải quyết được hay không. Chỉ cần hạ thấp được uy danh của Mục Trần thì đã là điều hắn ta mong muốn trông thấy nhất rồi. Muốn cùng lúc khống chế hai loại chiến ý hay sao? Thật là một tên cuồng vọng. Tiêu Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Dù sao bản thân hắn ta cũng là thiên tài chiến ý, cho nên hiểu rất rõ hành động này của Mục Trần là đang biểu hiện cho điều gì. Nếu muốn khống chế cả hai loại chiến ý thì phải tập luyện trong một khoảng thời gian dài. Nhưng trông vào cái bộ dáng lâm trận thì mới học của Mục Trần thì khả năng có thể thành công được tất nhiên là không thể nào. Tuy ngoài miệng thì có vẻ cố ý xem thường, thế nhưng mà Tiêu Thiên ra tay thì lại càng thêm tàn nhẫn hơn. Cự mãng chiến linh ra tay càng thêm cuồng bạo, ép cho cửu chiến linh liên tiếp phải bại lui nhưng mà chưa hoàn toàn tiêu diệt. Chiến ý cuồng bạo mãnh liệt va chạm với nhau, tạo thành từng trận phong bạo tàn phá khắp thiên địa, không gian không thể chịu nổi lập tức đã vỡ vụn. Chấn động tới bước này, nhưng thân hình Mục Trần thì vẫn không có chút nào dao động. Tâm thần của hắn ta giống như không hề bị ngoại lực ở bên ngoài tác động tới. Tinh thần đang nhanh chóng cùng với chiến ý của Huyết Đường vệ dùng hợp lại. Hai mắt nhắm nghiền khoảng chừng thời gian 10 hơi thở, sau đó mới chậm rãi mở ra. Sâu bên trong đôi mắt dường như đã có thêm ánh sáng đỏ tươi thoáng hiện. Mục Trần mở chừng hai con mắt đỏ tươi, Huyết Đường vệ chiến ý bắt đầu mãnh liệt khởi động. Từng đạo huyết sắc quang trụ phóng thẳng lên trời, cuối cùng ngưng tụ trên bầu trời. Vô số ánh mắt đều kinh ngạc khi trông thấy cảnh này, rồi vẻ mặt kinh ngạc cũng dần chuyển biến thành khiếp sợ, bởi vì bọn họ đã trông thấy được ở nơi quang trụ đang giao nhau đã ngưng tụ thành một con huyết đường đang giang hai cánh khổng lồ, trên thân thể nó lấp lánh những đạo chiến văn chói mắt. Âm thanh ưng gáy vang vọng khắp thiên địa, các thế lực ở xung quanh trông thấy huyết đường khổng lồ thì không nhịn được hít sâu vào một hơi khí lạnh. Mục Trần này rõ ràng không chỉ có thể khống chế được chiến ý của Huyết Đường vệ mà còn đem chiến ý này ngưng tụ thành chiến ý chi linh. Điều này chẳng phải là nói hắn ta sẽ có thể khống chế cùng lúc cả hai loại chiến ý chi linh hay sao? Cái tên hỗn đản chết tiệt này làm sao lại có thể thành công như vậy được? Phương Nghi sắc mặt tím ngắt, ánh mắt đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Cái tên chó chết Mộc Trần này cứ mỗi lần gặp mặt thì đều mơ hồ mạnh hơn lên một chút. Lại có thể đem huyết đường về ngưng luyện ra chiến ý chỉ linh sao? Chim đại lưu ly, đôi mắt xinh đẹp cũng sẽ qua một tia kinh ngạc, nhìn về huyết đường chiến linh rồi khẽ nói. Trên thân thể huyết đường chiến linh tổng cộng xuất hiện 3.000 đạo chiến văn, tuy rằng còn kém hơn cửu về chiến văn một chút, nhưng mà sử dụng hai loại lực lượng này cũng đã dư sức đối phó với Tiêu Thiên rồi. Ngay khi huyết đường chiến linh vừa xuất hiện, sắc mặt của Tiêu Thiên đã trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta âm trầm nhìn về phía Mộc Trần mà nói: "Không nghĩ tới ngươi thật sự cũng có một chút thủ đoạn." Mộc Trần ánh mắt vẫn hờ hững, căn bản không thèm đếm xỉa tới câu nói của Tiêu Thiên. Ấn pháp biến đổi, ngay lập tức huyết đường chiến linh đột nhiên gào thét, hai cánh vừa bạo động lóe lên một cái thì đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Thiên, tạo thành vô số huyết vũ trực tiếp bắn xuống thân thể Tiêu Thiên. Chết tiệt! Đối mặt với thế công của huyết đường chiến linh, sắc mặt Tiêu Thiên cũng trở nên nghiêm trọng, không một chút chậm chế, tâm thần liền động, cự mãng chiến linh liền quay về, cái đuôi khổng lồ đem huyết vũ bắn tới đều chấn cho nát bấy. Cự mãng chiến linh vừa rút lui thì cửu u chiến linh đã lập tức bạo lướt tới, cùng với huyết đường chiến linh liên thủ lại công kích cự mãng. Ba đạo chiến linh giằng co một hồi, Mộc Trần cùng Tiêu Thiên hàn mang đều lóe lên, ba đạo chiến linh lập tức mãnh liệt đụng vào nhau, công kích không một chút nào hoa mỹ, tất cả đều chỉ là ngạnh kháng va chạm với nhau. Thời điểm trước cự mãng đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với cửu u, bất quá lúc này đã có thêm sự gia nhập của huyết đường chiến linh, nhờ khí của cửu mãng đã dần dần bị áp chế rơi vào thế hạ phong. Bên phía Thi Huyền Điện, Liễu Viêm trông thấy vừa rồi còn đang chiếm thế thượng phong, thế mà bây giờ lại bị Mộc Trần kia cường thế thay đổi, sắc mặt đã dần tới nỗi khó coi, gân xanh nổi lên đầy trán. Hắn ta không thể nào ngờ được Mộc Trần lại có thể thi triển ra thủ đoạn mạnh mẽ tới như vậy. Cái thằng chó chết này! Liễu Viêm nghiến răng kèn kẹt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng lại không thể làm được gì. Trên bầu trời, ba đạo chiến linh điên cuồng quấn lấy nhau, mỗi một lần va chạm đều khiến cho không gian kịch liệt chấn động. Cuối cùng dưới một kích mạnh mẽ, cả ba đều bị sóng xung kích đánh trúng, hóa thành vô số quang điểm rơi lả tả trên bầu trời. Chiến đấu vừa rồi bất phần thắng bại. Làm sao có thể như thế được? Tiêu Thiên có mắt đỏ ngầu, tuy rằng kết cục là thủ hòa, thế nhưng anh ta không thể nào tiếp thu được điều đó. Dù sao Huyền Thiên Bộ Lạc cũng là quân đội tinh nhuệ nhất, số lượng lại còn nhiều hơn, mà Mộc Trần chỉ bằng vào cửu vệ nội tình bạc nhược để bồi dưỡng ra, cùng với huyết đường vệ vay mượn của người khác, thế mà lại có thể đánh ngang tay với hắn. Quân đội như vậy mà lại nằm trong tay của ngươi, thật sự là quá lãng phí đi. Mộc Trần đạm mạc nhìn con mắt của Tiêu Thiên đang đỏ ngầu, ngữ khí chế nhạo khiến cho hắn ta tức giận tới nỗi tơ máu cũng đã hiện rõ bên trong mắt. Im miệng lại cho ta! Tiêu Thiên quát chói tai một tiếng, trong lòng đã nảy sinh ý niệm ác độc, muốn một lần nữa thúc giục Huyền Thiên Bộ Lạc quyết sống mái một phen nữa với Mộc Trần. Thế nhưng thân hình Liễu Viêm đã đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, lạnh lùng ngăn trở hắn ta. Dù sao lần này cũng là nhận mệnh lệnh của phụ vương đi tới tử vong di tích này để dò xét một chút. Nếu như sự việc chưa hoàn thành mà lại cùng với Đại La Thiên Vực lưỡng bại câu thương tại đây, căn bản khi trở về sẽ khó có thể ăn nói. Kế hoạch lần này của Liễu Viêm chẳng qua cũng chỉ là muốn nhờ vào lực lượng của Tiêu Thiên để hạ nhục nhuệ khí của Mộc Trần mà thôi, chứ không hề có ý định khai chiến thật sự. Đợi sau khi tiến vào trong tử vong di tích, đối phó với hắn ta cũng chưa muộn. Liễu Viêm nhìn Tiêu Thiên lạnh lùng nói. Tiêu Thiên sắc mặt dữ tợn, tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Trần, rồi không cam tâm chỉ có thể phất tay áo lui lại. Mộc Trần khuôn mặt vẫn bình tĩnh, ngay khi Tiêu Thiên vừa lui lại, ánh mắt của hắn ta bắt đầu di chuyển tới ngọn núi xa xa, nơi có thân ảnh của Phương Nghị đang đứng đó, thanh âm bằng lãnh vang vọng truyền ra. Còn có người nào cảm thấy Đại La Thiên Vực chúng ta không có tư khách tiến vào nữa hay không? Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù lời nói của Mộc Trần có phần sắc bén, thế nhưng chí tôn lục phẩm cũng đã cảm thấy phải kiêng kỵ ba phần. Trận chiến này, uy danh của Mộc Trần đã triệt để chấn nhiếp tất cả các thế lực khác. Phương Nghị sắc mặt âm trầm nhưng cũng không nói gì nữa. Mộc Trần nhìn thấy đã không có ai lên tiếng thì cũng không nhiều lời, quay người định đem đại quân rút lui. Thế nhưng ngay tại lúc Mộc Trần vừa muốn quay người lại thì đột nhiên thiên địa đã vang lên một âm thanh long trời lở đất, giống như một tiếng gào thét lao ra phía bên ngoài. Mơ hồ có vô vàn chiến sĩ đang gào rú, khiến cho thiên địa cũng trở nên hỗn loạn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho tất cả mọi thế lực ở đây đều cũng kinh hãi giật mình, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía tử vong di tích vẫn còn đang được bao phủ bởi bóng đêm kia. Những tiếng gào thét dị thường đó chính là từ nơi kia phát ra. Hết chương 865. Chương 866, tiến vào. Các bạn đang nghe bộ truyện Đá Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tối Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng thét quỷ dị từ sâu bên trong tử vong di tích truyền ra, âm thanh gào rú như chứa đựng vô vàn thống khổ. Loại âm thanh tuyệt vọng này khiến cho da đầu của vô số cường giả đều rú lên. Xa xa phía bên ngoài di tích, một số cường giả mặc dù còn chưa tiến vào nhưng vẫn có thể cảm giác được một sự khủng bố đang phát ra từ bên trong đó. Loại chấn động này. Ánh mắt Mục Trần mãnh liệt ngưng tụ lại quan sát tử vong di tích. Tiếng vọng gào thét này dường như có chứa đựng một tia lực lượng của chiến ý. Quả nhiên tử vong di tích này có liên quan tới chiến trận sử. Nội tâm Mục Trần có chút nôn nóng, chăm chú nhìn vào tử vong di tích ở phía xa. Hắn ta thầm nghĩ rằng hẳn là do lúc nãy đã dùng lực lượng của chiến ý khai chiến ở bên ngoài, cho nên mới khiến cho lực lượng ở bên trong di tích bị kích phát theo. Mục Trần ánh mắt chớp động, sau đó lui về phía Đại La Thiên Vực nói khẽ. Xem ra tử vong di tích này cùng chiến trận sử nhất định có liên quan. Ta đã cảm nhận được bên trong chấn động vừa rồi chính là do chiến ý tạo nên. Bọn người Cửu U Liệt Sơn Vương đều rùng mình một cái. Tử vong di tích này thật sự là cổ quái. Trước mặt cũng đã xác định được di tích này cùng với chiến trận sư có mối quan hệ. Như vậy thì xem ra sẽ có sự nguy hiểm rất lớn. Lần này mà tiến vào cũng nên cẩn thận một chút. Khi nào thì chúng ta tiến vào? Cửu U thấp giọng hỏi. Đợi thêm chút nữa. Mục Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù đã xác định di tích này có quan hệ với chiến trận sư, thế nhưng mà tâm thần của anh ta vẫn vô cùng bình tĩnh. Cứ gấp gáp tiến vào thì cũng chẳng biết được sẽ gặp phải nguy hiểm gì nữa đây. Bọn người Cửu U nghe thấy vậy thì cũng đã minh bạch ý tứ của Mục Trần. Sau đó cùng đại quân tiến vào một tòa sơn mạch đáp xuống, quan sát động tĩnh phát ra từ bên trong tử vong di tích. Ngay khi đại quân Đại La Thiên Vực vừa mới đáp xuống đất, tiếng gào thét từ bên trong di tích cũng đã dần dần suy yếu, sau đó triệt để tiêu tán đi. Tới một lúc sau, tử vong di tích đã khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Các thế lực cũng bắt đầu rục rịch. Cái tòa di tích ở trước mắt đúng chính là một tòa nhất cấp di tích rồi. Nếu như tiến vào bên trong đó, chắc hẳn sẽ có thể tinh luyện được một lượng lớn vẫn là nguyên đan. Một tòa di tích nhất cấp, số lượng vẫn là nguyên đan thu hoạch được chắc chắn sẽ khiến cho người khác phải vô cùng thèm thuồng đấy. Hơn nữa ở bên trong đó đôi khi sẽ còn lưu lại rất nhiều bảo bối thời viễn cổ, chẳng hạn như thần khí thần thuật này nọ. Lực hấp dẫn cường đại như thế này khiến cho các thế lực ở bên ngoài cũng nhanh chóng trở nên bạo động, ánh mắt tham lam càng thêm đỏ ngầu hơn. Hiển nhiên không phải người nào cũng đều có thể giữ vững lý trí khi mà bảo vật đã ở trước mặt như thế này, trong nội tâm đều ôm tâm lý cầu may. Không khí dao động trên bầu trời chừng 10 phút, rốt cuộc đã có một số thế lực không nhìn nổi mà lao đầu vào bên trong. Lập tức dưới mặt đất liền đã xuất hiện 1.000 đạo thân ảnh, trực tiếp hóa thành hồng quang như vô thiên cái địa, từ phía bên ngoài lao thẳng vào bên trong tử vong di tích. 1.000 người này đều là người của một thế lực, trong đó cũng có không ít người có thực lực rất cường hãn. Chứ nếu không thì ở một địa phương nguy hiểm như thế này, bọn họ sẽ không dám tỏ ra tham lam tới như vậy. Trông thấy đã có thế lực tiên phong lao đầu vào bên trong di tích, hơn 10 thế lực khác cũng đã không nhìn được cắn răng lao theo. Hiển nhiên đều không muốn người khác đi trước, cứ mất bảo bối ở bên trong. Bất quá, mặc dù đã tiếp cận với tử vong di tích, nhưng mà các thế lực đỉnh cấp vẫn an bình bất động, nhìn vào từng đoàn người đang chen chúc tiến vào bên trong di tích. Mục Trần đứng bên trên ngọn núi, hắn ta bình tĩnh nhìn những đoàn người đang giống như thiêu thân lao đầu vào trong lửa, trong mắt cũng không có một chút đồng tình. Tham lam dù sao cũng chính là nguồn gốc của tội lỗi. Nếu như bọn hắn đã dám có lòng tham thì hiển nhiên cũng phải tự hiểu được cái giá phải trả cho lòng tham sẽ lớn như thế nào. Ánh mắt Mục Trần đảo qua các tòa núi ở khu vực xung quanh, trông thấy thần các cũng như thiên huyền điện cũng đều chưa có xuất động. Các thế lực nhất lưu khác cũng chưa hề có hành động gì, hiển nhiên là đều đang chờ đợi thời cơ. Mấy thế lực này có thể đứng sừng sững ở bắc giới nhiều năm tới như vậy, tất nhiên cũng sẽ có được một chút thủ đoạn của riêng mình. Nội tâm Mục Trần có một chút lập lè, ánh mắt nhìn về tử vong di tích. Dưới sự xâm lược của vô số các thế lực, hắn ta đã cảm giác được linh lực ở bên trong đó cũng đang nhanh chóng trở nên bạo động, phảng phất như đang có từng thanh âm chém giết truyền ra phía bên ngoài. Như vậy hẳn là những người vừa tiến vào bên trong đã gặp phải trở ngại gì rồi. Điều này cũng không hề nằm ngoài dự kiến của Mục Trần. Nếu như tại thời điểm tiến vào bên trong di tích mà lại không có một chút trở ngại nào thì có cho vàng hắn ta cũng không dám tiến vào. Một cái địa phương càng yên tĩnh thì nó sẽ lại càng có điều cổ quái. Mục Trần vô cùng cẩn thận, sẽ không làm trái với cái đạo lý lẽ thường này, bởi vì một khi tiến vào mà sập bẫy, như vậy chính là thập tử vô sinh. Linh lực cuồng bạo bao tạc nổ tung, không ngừng truyền ra từ bên trong di tích. Mục Trần ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được, ở bên trong đó đang vô cùng hỗn loạn. Thời cơ tới rồi. Mục Trần quan sát thật lâu, đột nhiên mở miệng nói. Trong chốc lát này, hắn ta đã cảm giác được chấn động do chiến ý ở bên trong di tích truyền ra đang có dấu hiệu yếu dần. Đi nào. Ngay khi Mục Trần vừa nói ra, thì ở đỉnh núi đằng kia, chiêm đài Lưu Ly cũng mở miệng nói. Thanh âm vừa dứt, linh lực mênh mông liền lập tức chấn động phóng thẳng lên trời. Từng đạo quân đội khổng lồ gào thét phóng tới, giống như mây đen che kín cả bầu trời, lao thẳng vào bên trong từ vòng di tích. Nhân mã của thần các đã xuất động rồi. Mà ngay khi thần các vừa hành động, Thiên Huyền Điện cũng lập tức hành động. Hiển nhiên cả hai thế lực này đều đã nhận ra di trạng ở bên trong di tích. Tay chân của mấy tên này cũng mau lẹ thật đấy chứ. Mục Trần nhìn qua các đội ngũ đang vô thiên cái địa lao đi, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang đám người cửu cùng với Liệt Sơn Vương mà nói. Sau khi tiến vào bên trong từ vòng di tích, chúng ta nhất quyết không được phân tán ra. Đồng ý. Liệt Sơn Vương nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Hắn ta cũng hiểu rõ, đối với nguy hiểm ở trước mặt, tất cả đi cùng nhau như thế này thì mới có thể bảo vệ được tính mạng. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần cười cười, rồi bàn tay mạnh mẽ vung lên, dẫn đầu bay về phía trước. Phía sau lưng, bọn người cửu Liệt Sơn Vương cùng với đại quân Đại La Thiên Vực cũng nhanh chóng bay theo. Đại quân xuất phát, tiến gần vào khu vực di tích, liền đã trông thấy ở dưới đất có vô số bộ hài cốt chất đầy như núi. Mục Trần quan sát những hài cốt này một chút. Hắn ta phát hiện ra những bộ hài cốt này đều chết có cùng một tư thế, xương cốt cũng không hề sứt mẻ một chút nào. Đây hẳn chính là một chi quân đội. Hơn nữa cái chi quân đội này mặc dù đã tử vong nhưng mà tư thế vẫn vô cùng hiên ngang, chẳng hề sợ hãi gì. Có thể khống chế một đội quân như thế, chiến trận sư quả nhiên không phải người bình thường. Mục Trần ánh mắt nóng rực nhìn vào sâu bên trong tử vong di tích. Mặc dù có liên quan tới chiến trận sư, thế nhưng mà vẫn cần phải có cơ duyên xảo hợp thì mới được. Chưa hẳn cứ tiến vào là sẽ có thể chính thức trở thành chiến trận sư được đâu. Mà nếu như hắn ta thực sự có thể trở thành chiến trận sư, như vậy thì địa vị của hắn ta ở bên trong Đại La Thiên Vực chắc chắn sẽ cao hơn hẳn các vị chư vương khác. Mục Trần cũng không do dự nữa, thân hình hóa thành lưu quang bắn thẳng tới phía trước, nhanh chóng tiến nhập vào bên trong bóng đêm. Đại quân ở phía sau cũng lập tức gào thét, chìm vào sự bao phủ của bóng đêm. Ngay khi Đại La Thiên Vực, thần các, Thiên Huyền Điện đã cùng với quân đội khổng lồ của mình tiến vào phía bên trong, thì ở một nơi sâu nhất của di tích, phảng phất như có một đạo thân ảnh không giống với nhân loại đang gào thét gầm gừ vang vọng, tràn đầy tính hủy diệt. Sâu bên trong ở một chỗ khác, hắc ám chấn động, dường như xuất hiện một đạo thân ảnh mặc áo giáp đang ngồi tĩnh tọa trên ghế đá. Hắn ta tóc trắng rối tung, hắc khí lượn lờ, năng lượng hủy diệt tràn ngập quanh thân thể. Trong bóng tối, hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên, sâu bên trong đôi mắt hiện lên một màu đỏ tươi, mang đầy sự hung lệ. Kẻ nào dám xông vào lãnh địa của ta đều phải chết. Âm thanh khàn khàn sát phạt tràn ngập bóng tối, chậm rãi truyền ra xung quanh di tích. Một cuộc đại chiến đẫm máu đã sắp sửa bắt đầu. Hết chương 866. Chương 867, quân đội mục nát. Bên trong tử vong di tích, tử vong chi khí vô cùng nồng đậm, phiến địa phương này giống như thể một vùng đất chết, khiến cho người ta cảm thấy sợ cả gai ốc. Ngay khi cái di tích tịch mịch này vừa mới được mở ra, vô số nhân mã đã xông vào hỗn loạn chém giết, vô cùng náo nhiệt. Mục Trần xuất lĩnh đại quân của Đại La Thiên Vực, sau khi tiến vào trong di tích, liền đẩy nhanh tốc độ lên tới mức tối đa, giống như lưu tình phá thạch, không gì ngăn cản được, tiến sâu vào bên trong tử vong di tích. Bất quá rất nhanh, ở bên trong đã bắt đầu xuất hiện cả bẫy ngăn cản. Hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ, thân thể đã mục nát, thân mặc chiến giáp đã hư tổn, nhìn giống như những bộ khô lâu biết đi, sâu bên trong hốc mắt có lê lên quang mang màu đỏ, quanh thân như ẩn hiện khí tức hủy diệt tà ác. Những xác sống chiến sĩ này đã đem những thế lực tiến vào bên trong di tích dũng mãnh ngăn cản lại. Linh lực bàng bạc của hai phương bạo phát ra, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Những cái xác mục nát này toàn thân tỏa ra khí tức của chiến sĩ quân đội, thế nhưng mà thần trí đã sớm không còn, giống như những cái xác không hồn, không hề nhận biết được thống khổ, không ngừng hung hãn tấn công lên phía trước. Hơn nữa thế công của bọn hắn đều rất có quy cách, tiên thoái đều hợp nhất, linh lực khởi động dung hợp lại một chỗ rồi ngưng tụ thành lực lượng cường đại, khiến cho các thế lực xông vào trở tay không kịp đã liên tục bị đánh ngã. Mấy tên chiến sĩ mục nát này. Mục Trần nhìn cách chiến đấu của mấy chiến sĩ này đều tiến thoái rõ ràng, tuân theo một quy trình nhất định. Ánh mắt hơi rùng mình liếc nhìn về cựu ở phía sau, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Khí tức của bọn người này phát ra so với vị tiền bối của viên cổ tiên cung đã từng gặp trong tòa di tích đầu tiên thì hoàn toàn ăn khớp với nhau. Những chiến sĩ này chẳng lẽ khi còn sống đều chiến đấu chống lại ngoài vực tà tộc, sau khi vẫn lạc thì đã bị tà khí nhập thể, cho nên mới khiến cho thân thể không bị ăn mòn, trở thành cái bộ dáng giống như thế này sao? Cựu trầm giọng nói. Hả? Ngoài vực tà tộc sao? Bọn người Liệt Sơn Vương nghe thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng trọng. Tuy nói viên cổ đại chiến đã đi qua một đoạn thời gian rất lâu, nhưng mà bọn hắn thực sự cũng không biết được viên cổ ngoài vực tà tộc rốt cuộc khủng bố tới mức nào, mà phải khiến cho toàn bộ chủng tộc ở trên đại thiên thế giới phải hợp nhất lại để mà chống đỡ. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Mục Trần lên tiếng nhắc nhở, sau đó thân hình lướt đi. Đại quân ở phía sau tiếp nhận mệnh lệnh thì cũng trở nên tập trung hơn, ánh mắt luôn quan sát bốn phía, tùy thời ứng biến. Có lẽ bởi vì khí thế của đại quân quá mức khủng bố, cho nên một số bộ phận các chiến sĩ mục nát cũng không có ngăn cản đám người Mục Trần để cho bọn họ đi qua. Việc này lại khiến cho Mục Trần càng thêm cảnh giác hơn. Ngay khi bọn họ vừa đi tới một khu vực hắc ám, đúng lúc ở xa xa bên trong khe núi đã phát ra chiến ý cuồng bạo, giống như thể một đạo nước lũ màu đen đang cuốn tới, mà bên trong nước lũ đó cũng hàm chứa hương vị mục nát. Nước lũ này lại chính là một cỗ chiến ý cường đại. Mục Trần ánh mắt ngưng lại quan sát ở bên trong khe núi, chỉ trông thấy mấy ngàn đạo thân ảnh khô héo đang lăng không bay lên, chiến ý bàng bạc tràn ngập xung quanh, khiến cho nội tâm của người khác đều cảm thấy sôi trào, khí tức tràn đầy tử vong xâm lãnh. Mấy thứ này Mục Vương không cần phải xuất thủ đâu, để cho Linh Kiếm Thị chúng ta giải quyết là được rồi. Linh Kiếm Vương nhìn quân đội mục nát đang ngăn cản ở trước mặt, rồi lại nhìn về phía Mục Trần cười lớn nói. Linh Kiếm Thị ở phía sau lập tức vang lên như tiếng hô trầm thấp, chiến ý bàng bạc tuôn ra, phảng phất ngưng tụ thành quang ảnh cự kiếm. Quang ảnh cự kiếm này chính là do chiến ý ngưng tụ mà thành chiến ý chi linh, cũng là nhờ Mục Trần giúp đỡ cho nên mới có thể ngưng luyện ra được. Kiếm khí ngân vàng tràn ngập khắp bầu trời, một thanh cự kiếm quang ảnh hung hăng mãnh liệt chém xuống. Kiếm quang bàng bạc dài mấy trăm trượng, cường ảnh quét ngang. Kiếm quang giống như thể nguyệt nhân rạch phá chân trời, hướng về phía hải dương chiến ý màu đen đang gào thét lao tới kia mà chém tới. Kiếm quang không ngừng ngưng tụ, lấy khí thế phô thiên cái địa bao phủ xuống quân đội sát sống. Song phương giao chiến lập tức bạo phát ra chiến ý cuồng bạo tàn phá xung quanh, khiến cho cả phiến thiên địa cũng bị chấn nát đi. Hồng hăng đối binh với nhau, lực lượng chiến ý chi linh của Linh Kiếm Thị càng thêm hung hãn, giống như hồng thủy phẫn nộ đem mấy ngàn chiến sĩ bùng nát nhanh chóng đánh lui lại. Một số chiến sĩ bị kiếm quang oanh kích chúng, thân thể mục nát đã bắt đầu tiêu tán đi, thân hình khô héo hóa thành cho tàn rơi lả tả. Mặc dù đã hóa thành cho tàn, nhưng mơ hồ trên khuôn mặt của bọn họ lại có dáng vẻ trở nên tươi cười, giống như được giải thoát. Nương theo những chiến sĩ đã hóa thành cho, một cỗ năng lượng kỳ dị cũng bắt đầu nhộn nhạo phát tán, khiến cho con mắt Mục Trần trở nên sáng ngời, bởi vì những năng lượng này chính là Vân Lạc nguyên khí. Linh Kiếm Vương cười lớn một tiếng, rồi tay áo huy động, đem Vân Lạc nguyên khí khổng lồ đó đều thu hồi lại. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thì đã tinh luyện thành mấy trăm quả Vân Lạc nguyên đan. Số lượng như vậy cũng đã tương đương với một tòa tam cấp di tích rồi. Cái tòa tử vong di tích này chắc hẳn là một tòa nhất cấp di tích rồi. Bọn người Liệt Sơn Vương có chút đỏ mắt nói, đồng thời cũng thầm nghĩ Linh Kiếm Vương này thật đúng là giàu hoạt, có thể ra tay nhanh như vậy để mà cướp đoạt công đầu. May mắn là nhờ có Mục Vương đã trợ giúp ngưng luyện ra chiến ý chi linh, bằng không Linh Kiếm Thị của ta mà muốn chiến thắng được bọn chúng, căn bản cũng phải trả một cái giá rất đắt. Linh Kiếm Vương ông quyền nhìn về phía Mục Trần khách khí nói, nếu như là trước đây Linh Kiếm Thị đối đầu với quân đội sát sống như thế này, chưa có ngưng luyện ra được chiến ý chi linh, cho dù có thắng lợi đi nữa thì cũng sẽ là thắng thảm. Nhưng một khi đã có chiến ý chi linh hỗ trợ thì lại không hề có một chút tổn thất nào, lực chiến được tăng cường lên cũng không phải là chỉ một chút mà thôi. Mục Trần cười cười hướng về bọn người Liệt Sơn Vương mà nói, bây giờ cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi, đi vào sâu bên trong đó cho dù các ngài không muốn ra tay thì cũng có mà ngồi yên được đấy. Bọn người Liệt Sơn Vương nghe thấy vậy thì liền liếm liếm miệng, bộ dáng vô cùng phấn khởi, không có một chút sợ hãi nào. Hiển nhiên khởi đầu thuận lợi như thế này đã khiến cho dục vọng chém giết của bọn họ tăng cao lên rất nhiều. Chúng ta cũng phải đẩy nhanh tiến độ thôi nào. Mục Trần ánh mắt nhìn về phía xa xa, hắn ta có thể cảm giác được ở bên trong tử vong di tích này khắp nơi đều đang có linh lực cuồng bạo chấn động. Hiển nhiên thế lực từ khắp nơi cũng đều đã nhận biết được các xác sống này có thể tinh luyện ra Vân Lạc nguyên đan rồi, bọn họ cũng phải nhanh chân lên một chút thì mới mong kiếm được nhiều thêm một phần cánh. Mục Trần nhìn vào sâu bên trong tử vong di tích, ánh mắt ngưng trọng lại, xem ra cái phiến thiên địa này đã từng bị ngoài vực tà tộc chiếm đánh, cho nên ở nơi này mới bị tà khí ăn mòn nhiều như vậy. Như vậy thì có lẽ cái vị chiến trận sư kia cũng đã bị tà khí ăn mòn thần trí rồi. Tuy tạm thời còn không biết vị chiến trận sư đó còn bao nhiêu thực lực, nhưng dù sao vẫn là chiến trận sư. Nếu điều khiển cả quân đội xa xôi này thì xem ra lực lượng sẽ cực kỳ khủng bố đấy. Bất quá ở vào thời điểm này thì cũng không nên bởi vì một chút nghi kỵ mà rút lui lại. Mặc kệ trước mắt có là đầm rồng hay hang hổ thì cứ xông lên chém giết cái đá. Con đường trở thành chí cường giả không hề có dấu chân của kẻ sợ sệt. Nghĩ tới đây, Mục Trần cũng không do dự nữa, tay áo vừa vung lên đã bao lướt phóng tới. Đại quân ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Bọn người Mục Trần đã gặp phải số lượng quân đội bùng nát càng ngày càng nhiều, hơn nữa quy mô cũng càng ngày càng lớn. Vì vậy mà tốc độ di chuyển của bọn họ cũng đã bị chậm lại. Bất quá đội hình mà anh ta mang theo cũng vô cùng cường đại, cho nên tốc độ tuy rằng bị chậm lại một chút, nhưng mà vẫn không hề bị ngăn cản bước tiến. Nương theo bọn người Mục Trần đã dần dần tiến sâu vào bên trong, các thế lực ở xung quanh cũng càng ngày càng giảm bớt. Bất quá có thể tiến thân vào trong này thì cũng chỉ có thể là những thế lực nhất lưu trở lên, đội hình cũng chẳng kém bọn họ là bao nhiêu. Mức độ nguy hiểm đã càng ngày càng tăng cao, nếu như không có một chút năng lực thật sự, chỉ sợ đã sớm làm mồi cho mấy cái xác sống này rồi. Mà khi càng lúc càng tiến sâu vào bên trong tử vong di tích, thân thể của Mục Trần lại càng lúc càng cảm thấy khẩn trương. Trực giác đã báo cho anh biết nguy hiểm đang gần kề. Hắc ám tràn ngập cả bầu trời, thân hình Mục Trần đột nhiên dừng lại. Hắn ta nhíu mày nhìn về phía đằng trước, trông thấy hơn 1000 đạo thân ảnh đang chật vật bắn ngược trở lại. Trên thân thể đều dòng dòng máu tươi, linh lực ở quanh thân cũng cực kỳ yếu ớt, hỗn loạn. Bàn tay Mục Trần vung lên, đại quân ở sau lưng lập tức dừng lại, ánh mắt nghiêm trọng. Đó chính là nhân mã của Cực Vũ Tông. Liệt Sơn Vương trông thấy mấy thân ảnh chật vật đang tháo chạy bốn phía kia, sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói. Mục Trần cùng Cửu U đồng tử cũng mãnh liệt ngưng tụ. Cực Vũ Tông chính là một thế lực nhất lưu ở bên trong Bắc Giới, thực lực cũng khá là mạnh. Đội ngũ ở trước mặt lại có cả cường giả chí tôn lục phẩm tọa trấn. Thế nhưng mà lúc này những nhân mã của bọn họ lại đang tháo chạy thục mạng, còn cái vị chí tôn lục phẩm kia thì lại chẳng thấy đâu cả. Ta nghĩ cái vị chí tôn lục phẩm kia hẳn là đã bị giết chết rồi. Mục Trần quan sát bốn phía rồi mới chậm rãi nói. Làm sao người lại có thể biết chắc như vậy? Liệt Sơn Vương trong lòng cũng chấn động liền hỏi. Ngón tay Mục Trần chỉ về phía đằng trước, chỉ thấy ở sâu bên trong bóng tối, khói đen đang cuồn cuộn tràn tới, mơ hồ có mang theo thanh âm chấn động. Dưới tràng cảnh như thế này, cả phiến thiên địa như đều khẽ run lên. Khói đen dần dần tàn đi, vô số chiến sĩ mục nát mặc áo giáp đen bóng loáng lập tức tràn ra phía bên ngoài, tỏa ra chiến ý kinh người, giống như một hải dương cuồn cuộn không ngừng gào thét. Hắc ám chiến ý điên cuồng hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một đầu hắc ma lang khổng lồ. Ma lang ngửa mặt lên trời trù lên một tiếng, chấn động cả thiên địa. Quân đội mục nát này lại có thể ngưng tụ thành chiến ý chi linh. Hả? Chiến ý chi linh sao? Bọn người Liệt Sơn Vương Cửu U sắc mặt kịch liệt ngưng trọng, nhìn không được hô lên một tiếng. Xem ra cái vị chí tôn lục phẩm kia đã bị quân đội đáng sợ này tiêu diệt mất rồi. Ánh mắt Mục Trần cũng có rút lại, nhìn về phía trên quân đội này, mơ hồ cảm nhận được chiến ý ở bên trong không ngừng bành trướng, còn ẩn hiện một đạo thân ảnh màu đen. Hắn ta hít sâu vào một hơi không khí lạnh, nghe ngào lẩm bẩm nói. Cái quân đội này chính là có người đang chỉ huy hay sao? Hết chương 867. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.